Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, chạy chậm đều phải chết. Canh thứ hai, Đao Thủy Ngân a, ta đi, lão Lý không phải ta nói ngươi, ngươi cái này có chút bành trướng, Uzi cũng đạt thành mình 4 kiện bộ, không tính dày. Nhưng một nhìn nhà mình Darius Trang bị dọa đến sửng sốt một chút. ADC tại bất kỳ một cái nào mùa giải đều ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất. Đừng nhìn hiện tại hắn song tốc độ đánh bạo kích tăng thêm hút lam đao. Thật đụng tới cái này Darius 1v1 đơn đấu, chắc chắn sẽ là hắn chết. Cái này trang bị nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu a. Ta đã đủ thịt. Có Lulu bảo hộ, ta không cần thiết bổ sung lại xe tăng giả, thiếu tổn thương sẽ không tốt. Lý Mục đương nhiên nói, được thôi, Uzi im lặng nhìn trời, mắt nhìn thấy Tiểu Minh thao túng Lulu lại hấp tấp đi theo Darius sau lưng. Hắn xem như nhận mệnh, mình thanh này hẳn là bị tái rồi. Long huynh, ngươi ngược lại là phát điểm tính tình nha. MLXG bên kia đang cùng Baron chơi. Nếu là Baron có tính tình, trận đấu này sợ không phải đã bị làm tức chết. Xác tựa như là chơi đùa. Một đợt lại một đợt hấp dẫn lấy Baron cừu hận. Sau đó lại đùa giỡn đối thủ. Bất quá cái này một đợt xuất hiện một chút biến hóa. Lulu mở ra quét hình. Một đường từ giã khu trải qua cũng không có bị đối thủ tầm mắt phát hiện. Lulu liền chăm chú dán tại Darius đằng sau, chờ đợi con mồi mắc câu. Không có dấu hiệu nào. Xác lần nữa kéo long. C9 ý đồ quá khứ phòng thủ. Làm sao 4 kiện bộ Seiya đánh long tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho tới khi C9 đám người tập kết đến ngữ vị trí lúc, lớn máu của rồng lượng đã rớt xuống còn hơn một nửa. Từ bỏ, đi túi Darius. Năm người cùng đi túi, C9 mít quyết định thật nhanh từ bỏ Baron quyết sách. Hắn cái này quyết sách kỳ thật dựa theo lẽ thường đi lên giảng là không có một chút xíu mau bệnh. Tại đối thủ cầm tới Baron thời điểm, xuất thủ bắt rơi đối diện một đầu tương đối mập một mình tuyến. Dạng này chỉ ít tại đối thủ bị bắt người chết kia phục sinh trước đó. Bọn hắn còn có thể bình ổn phát dục một đoạn thời gian. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể vồ chết Darius. Lý mục Darius đã tại hủy đi tháp. Lulu vẫn chưa từng xuất hiện. Chỉ là tĩnh tĩnh đứng tại đối với thủ hạ đường trụ hai chỗ trong bụi cỏ. Darius hủy đi tháp tốc độ không chậm. Nhưng C9 đám người lúc này lại có chút kích động. Darius không có đi. Hắn coi như lại mập, trang bị cho dù tốt, tổng cũng không thể chịu nổi nhà mình bên này 5 người tập kích a. Bất quá, phác, con hàng này làm sao cấp 18 rồi? Cấp 18 Darius, trên đỉnh đầu lít nha lít nhít thanh máu nhìn qua liền khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhưng giờ này khắc này tên đã trên dây đã không phát không được. Darius ở thời điểm này tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Bắt đầu có ý thức hướng về sau rút lui, chế, mở ra vinh quang chân chính xin từ giã trong vùng vọt ra. Trên người hắn treo một quả bom, cùng một thời gian Nocturne tắt đèn, âm âm, không chần chờ chút nào. Nocturne trực tiếp lựa chọn mạnh bay Darius, xin cũng tại sông Darius, Driven, thời gian lão đầu tại theo sát phía sau, đều tới a. Lý Mục liếm môi một cái, tăng tốc trong nháy mắt mở ra. Hắn muốn chạy trốn, thấy thế C9 bên này top lên đại mộc mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Darius không phải là thuận đường dưới hướng màu lam phương thoát đi sao? Nói thật hắn thật đúng là sợ Darius quay đầu trực tiếp chém bọn họ. Chúng ta ở phía trước bọc đánh, Nocturne đã đột tiến đến Darius trên mặt. E kỹ năng cho Darius một chàng. Hắn miễn cưỡng ăn Darius một cái V kép lại ăn thế nào ở để V kép ngăn cản xúc động. Đây chính là vì phòng bị Darius một bộ bộc phát tiếp đại chiêu trực tiếp bắt hắn cho dây. Giờ khắc này C9 bên này tất cả mọi người đã hết sức chăm chú. Therese, Griffin, thời gian lão đầu, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện. Chỉ cần đi lại mấy bước, bọn hắn liền có thể tiến vào công kích Darius khoảng cách bên trong. Khiếp hãi đến, cùng khống chế. C9 Jungle hò hét nói, Therese không chút do dự, trực tiếp dần hiện ra câu. Tại Darius bị khiếp hãi trong khoảng thời gian này, bản thân cao di tốc đem sẽ có được mức độ lớn nhất hạn chế. Đây có lẽ là hắn duy nhất câu bên trong Darius cơ hội. Sau đó, Therese trơ mắt nhìn Darius trên thân sáng lên một đạo bạch quang. Đồng thời tốc độ di chuyển đột nhiên tăng vọt. Trong bụi cỏ, ẩn núp bất động sử xâm minh cuối cùng là hành động. Về kép kỹ năng cùng e tiến cái kia hướng Darius trên thân một bộ. Darius di tốc nhẹ nhõm phá 900, thẳng bước 1000, vì cái gì ra đao thủy ngân. Giải khống chế đồng thời cung cấp cho mình trong nháy mắt gia tốc. Chính là Lý Mục muốn nhất. Quy kỹ năng tụ lực. Trong chớp mắt một cái quy tránh đi vào thời gian lão đầu và Draven trên mặt. Đại sát tứ phương kinh khủng tổn thương vừa mới rơi xuống. Theo sát phía sau e tiếp, au dìu đại mãng xa bảo chụp. Đầy máu thời gian lão đầu. Ngay cả đại chiêu đều không có phóng xuất trong nháy mắt bị dây. C9 mít đã tải cuồng theo R. Nhưng hữu dụng không? Không có tác dụng gì. Đường Darius dùng e kỹ năng bắt giữ kéo xuống thời gian lão đầu một khắc này. Liền đã tuyên cáo một cái sinh mệnh kết thúc. Nữ trang đại lão nhìn xem gần trong gang tấc, búa nhuốm máu Darius, chợt cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không chút do dự trực tiếp kéo về kép huyết tính bắn vọt hướng về sau rút lui. Đồng thời tốc biến trị liệu toàn giao. Nhưng ở Darius gần ngàn di tốc trước mặt, hắn chính là đệ đệ, quá nhanh đuổi không kịp. Đại Mộc nhanh khóc, hắn cùng Norton theo sát lấy phía sau cái mông đuổi. Ngươi hướng chúng ta bên này chạy a. C9 Jungle cũng là kêu lên. Cái này mẹ nó Draven ở phía trước chạy, Darius ở phía sau truy, ba người bọn họ ở phía sau truy. Này chỗ nào đuổi được a? Nữ trang đại lão luống cuống tay chân thay đổi thân vị. Nhưng dưới mắt hắn đã không có cái gì thao tác không gian. Xuất huyết trạng thái dưới Darius. Hỏa tiếp V kép tiếp R kỹ năng bảo chụp. Cấp 3 đại chiêu Darius. R kỹ năng ngân thực tổn thương kinh khủng bực nào. Đầy máu Draven. Trong nháy mắt hòa tan. Quấy dày. Nocturne trước tiên thay đổi thân vị. Nhưng mà hắn vẫn là không chạy nổi Darius. Ta đến hạn chế hắn. Therese đã làm ra hy sinh chính mình chuẩn bị, quay đầu chuẩn bị dùng nhục thân tăng thêm e kỹ năng hạn chế một chút Darius. Sau đó đường Darius đi tới gần lúc, mau mau biến lớn, Lulu đại chiêu để Therese bị đẩy lùi, rơi xuống đất thời điểm, Darius quy kỹ năng đã tàn sát qua thân thể của hắn. Tiếp hòa A lần nữa bạo chụp, oanh, Chipper Kyle. Tam sát tới tay, về kép 3 giây, sử xâm minh tỉnh táo nói, chui, chạy a, C9 lượng người hốt hoảng chạy trốn. Hết lần này tới lần khác tại bối rối phía dưới, hai người đều tại hướng một cái phương hướng đi chạy. 3, 2, 1, Lý Mục đếm thầm 3 giây đồng hồ, thao túng Darius nhân vật lại một lần bay lên. Nguyên vốn đã hạ một chút tốc độ di chuyển lại lần nữa tăng vọt. Chạy, ngươi lại chạy, Lý Mục dẫn đầu đuổi kịp Norton. Tự thân xuất huyết hiệu quả đã qua, nhưng chỉ cần đại chiêu vẫn còn, liền không ảnh hưởng cái gì, mà lại dìu đại mãng xa thời gian cooldown đã tốt. Thô bảo đem Norton kéo về, vẫn như cũ là một bộ thành thạo liên chiêu trong nháy mắt rót trên người Norton. Sau đó Lý Mục dừng lại một chút, nguyên địa nâng từ bản thân búa CTIL3 khiêu vũ. Hắn làm ra cái này một động tác thời điểm, Norton mở ra mình về kép kỹ năng. Hoàn mỹ lừa gạt. Ta bị lừa rồi. C9 Jungle trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bảo chụp lần nữa rơi xuống. Lượng máu của hắn bị thanh không. Cuối cùng chỉ còn lại Đại Mộc cũng chạy không thoát. Lý Mục ngạnh sinh sinh đuổi tới cao điểm phía trên. Đỉnh lấy tháp phòng ngự đuổi qua đại chiêu hiệu quả đã biến mất xin. Xin cõng Darius một chút. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng Lý Mục thu hoạch mình người cuối cùng đầu. Penta Kail. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.